Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 844, rốt cuộc em muốn như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, tập thể liền lực bất tòng tâm thức lắc đầu cảm khái. Lôi lôi, cậu nha lời này phỏng chừng phải nói cả đời đó. Lại sau đó, lôi nặc liền không nói. Vừa không phản bác cũng không tán thành. Hoàng phủ bạc ý dùng đôi mắt chừng anh cũng không phản ứng. Nghĩ vậy, ánh mắt hoàng phủ bạc ý hơi u ám, ý cười bốn phía dưới ánh mặt trời cũng dừng lại một chút. Lôi nặc lại bị phản ứng của hoàng phủ bạc ý chọc tức rồi. Anh rõ ràng đều đã gửi mail giải thích với cô, chuyện khách sạn vào buổi tối ngày đó là hiểu lầm, sao cô vẫn còn tức giận chứ? Sắc mặt đen một nửa của lôi nặc đã hoàn toàn đen tui rồi. Còn là một loại đáy nồi bốc khói kia. Chợt, bắt lấy cánh tay của hoàng phủ bạc ý, sư tử dựng lông rít gào giống. Rốt cuộc em muốn như thế nào? Bỗng chốc, sắc mặt hoàng phủ bạc ý cứng đờ. Trực tiếp cầm lấy nước dưa hấu cô uống còn thừa một nửa trên bàn đá bên cạnh. Phốc, một đám người hoan hô một tiếng. Nửa ly nước dưa hấu trực tiếp hắt toàn bộ ở trên mặt lôi nặc. Lại ngay sau đó, tòng. Một đám người càng chấn động kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hoàng phủ bạc ý dương chân dài lên, hung hăng đá một chân vào trên bụng lôi nặc, dùng sức, cả người lôi nặc ngã về sau rớt vào bể bơi phía sau. Cứ như vậy không có một chút phòng bị, cũng không có một tia băn khoăn. Cách chương.